Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 242 cổ đại tướng quân. Chẫm không làm gay. 10. Kinh thành ngoại 10 dặm sườn núi mặt cỏ đã rút đi xanh biếc nhan sắc. Khô vàng thảo căn xứng với quát tới phong. Làm này phiến mặt cỏ nhiều chút hiu quạnh. Xanh trắng thạch gạch tường đêm này một tảng lớn địa phương vây khởi. Cửa hai tòa vọng tháp thượng phân biệt đứng hai vị binh lính cầm đao binh lính. Xuyên thấu qua đại sưởng cửa, có thể nhìn đến bên trong các binh lính đang ở bay nhanh hướng cửa tập hợp. Thùng thùng bang, thùng thùng, phấn chấn nhân tâm chống trận thanh bạn trầm thấp kèn từ quân doanh trung truyền đến. Trang bị hoàn mỹ các trong quân binh lính chỉnh tề đứng ở cửa hai bên. Bọn họ nhón chân mong chờ. Chờ đợi đời này khả năng chỉ có thể thấy một lần quân vương. Hoàng thượng, phía trước chính là quân doanh, đi theo bộ liễn một bên đi nhanh Phúc Lộc đúng lúc mở miệng nói. Ân Ôn Noãn nhẹ nhàng gật gật đầu. Đội ngũ chậm rãi tiến vào quân doanh. Đi ở bộ liễn trước mở đường binh lính có trật tự giải tán. Ngồi ở bộ liễn thượng Ôn Noãn bại lộ ở mọi người trước mặt. Vi thần tham kiến Hoàng thượng. Đại tướng quân Triệu Càn mang theo mấy cái đắc lực phó tướng bước nhanh đón đi lên. Tham kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bọn lính theo sát tướng quân nhà mình quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Đinh tai nhức óc thăm viếng thanh làm Ôn Noãn tinh thần rung lên. Nàng đĩnh đĩnh sống lưng, dùng nội lực đem chính mình thanh âm truyền bá tới rồi mỗi người trong tai. Chư vị bảo vệ quốc gia các anh hùng. Vất vả các ngươi, đều đứng lên đi, đây là Hoàng thượng, là thật sự Hoàng thượng, sinh thời có thể thấy Thánh thượng một mặt, đời này đáng giá, yêm phải cho người nhà viết thư, nói cho bọn họ yêm nhìn thấy Hoàng thượng khen ta là anh hùng ai, hảo kích động, chúng binh lính ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều từ chiến hữu trong mắt thấy được kích động thần sắc. Ôn Noãn chậm rãi đứng dậy. Nương Phúc Lộc duỗi lại đây tay đi xuống bộ liễn, nàng khẽ vuốt long bào, ở chúng tướng sĩ lửa nóng trong ánh mắt bình tĩnh yêu nhã đi lên luận võ đài đối diện mặt khán đài. Ái Khanh, đặc biệt trưng binh một chuyện, ngươi chuẩn bị thế nào? Ôn Noãn tiếp nhận Phúc Lộc bưng lên trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhuận đỡ khát nói, Đông Lục Quốc quân đội đại khái có đại tướng quân, phó tướng, giáo quan. Sĩ quan cấp úy, đốc quân 6 cái phía chính phủ chức vị, trừ bỏ này đó, còn có sĩ quan, đội trưởng chờ quan quân tư thiết tiểu chức vị, từ binh lính bình thường ngồi trên thượng cấp tư thiết tiểu chức vị thực dễ dàng. Nhưng là từ tư thiết chức vị bò lên trên phía chính phủ chức vị cái này khó khăn liền tương đương. Với cá chép nhảy long môn, bởi vì phía chính phủ chức vị danh ngạch là hữu hạn, trừ phi chức vị có rảnh thiếu. Nếu không sẽ không suy xét làm người thượng vị, cho nên trừ bỏ phải có thực lực cùng quân công bên ngoài. Còn phải có nhất định vận khí mới có thể. Vận khí loại này mờ ảo đồ vật, liền tính là nam chủ, Ôn Noãn cũng là không có xác thực nắm chắc, cùng với làm Lôi Vân tranh chờ may mắn chi thần chiếu cố. Chi bằng nàng trực tiếp cho hắn sáng tạo cơ hội. Hồi Hoàng thượng, đều đã an bài hảo Triệu Càn chấp tay hành lễ. Dựa theo Hoàng thượng phân phó, thần ở kinh thành 4 môn cùng quân doanh đại môn chỗ đều thiết trí báo danh điểm ni thông cáo. Cũng sớm liền dán đi ra ngoài, phàm là tự nhận tài năng xuất chúng giả, đều nhưng nhập doanh khiêu chiến trong quân bất luận cái gì một vị phó tướng một chút tướng sĩ. Người thắng nên đại nên tướng sĩ chức vị Triệu Càn không biết hoàng đế đây là muốn làm cái quỷ gì. Hảo hảo mà đột nhiên muốn lộng cái gì đặc chiêu binh. Hắn thật vất vả tướng quân trung sở hữu chức vị đều an bài thành chính mình có thể khống chế người. Tập quyền không bán hai giá mới vừa hưởng thụ không bao lâu. Này hoàng đế liền phải phân giải hắn ở trong quân thế lực. Nên sẽ không, hắn là nhìn ra cái gì đi. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, hoàng đế muốn thật muốn hoàn toàn phân quyền, hắn đại có thể tướng quân trung sở hữu chức vị phóng tới luận võ trên đài mặc cho tranh đoạt. thậm chí liền hắn cái này đại tướng quân chức vị cũng có thể làm tranh đoạt lợi thế. Chính là hắn cũng không có, chỉ là đem phó tướng dưới tiểu chức vị phóng tới luận võ trên đài. Đây là vì cái gì? Ân, ngươi làm thực hảo, ôn noãn cho Triệu Càn một cái tán thưởng ánh mắt. Kỳ thật sự tình cũng không có Triệu Càn tưởng như vậy phức tạp. Ôn noãn chẳng qua là tưởng cấp Lôi Vân Tranh một cái ván cầu mà thôi. Chỉ cần cá chép phóng qua Long Môn, kế tiếp như thế nào tu luyện tiến giai liền toàn dựa cá chép chính mình. Nếu thật sự làm Lôi Vân Tranh trực tiếp khiêu chiến tướng quân chức vị, chỉ sợ cũng tính hắn thắng cũng rất khó phục chúng, bởi vì, những cái đó tướng quân đều là ở trên chiến trường chém giết ra tới. Tuyệt đối không phải ở luận võ trên đài đánh nhau liền có thể. Bắt đầu đi, Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, đặc biệt trưng binh bắt đầu, bởi vì vừa rồi đương kim thánh thượng đi ngang qua, vốn dĩ liền ồn ào nhốn nháo khách điếm lúc này càng thêm tiếng người ồn ào lên. Mỗi người đều bởi vì chính mắt gặp được Hoàng thượng mà hưng phấn. Đây chính là Hoàng thượng lần đầu tiên ở bà tánh trước mặt lộ diện. Về sau có hay không lần thứ hai còn khó nói. Liền như vậy khó được một lần, bọn họ lại may mắn đuổi kịp. Sao có thể không kích động, cùng mặt khác địa phương nhiệt liệt không khí bất đồng. Khách điếm lầu hai cách gian nội, yên tĩnh đông lạnh, không khí áp lực làm người không thở nổi. Đại gia. Tiểu khất cái thật cẩn thận mở miệng, ngài không có việc gì đi. Tiểu khất cái cũng không nghĩ tới chính mình điều tra cái kia họa trung mỹ nhân cư nhiên là hoàng. Thượng, trách không được rõ ràng người ở kinh thành lại không ai gặp qua hắn. Nhân ra là ở tại trong hoàng cung đầu chủ tử, cho dù có người gặp qua cũng không dám ngoại chuyện. Không có việc gì, Lôi Vân Tranh đem vết dạn trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Người đi đi, tiểu khất cái lên tiếng liền bước nhanh rời đi. Nhìn theo khất cái kia nhỏ gầy thân ảnh biến mất, Lôi Vân Tranh chậm rãi buông ra cầm chén tay. Nguyên bản hoàn hảo hình dạng chén theo cái khe chia làm mấy cánh. Bang một tiếng rơi trên mặt đất nát một mảnh, tiểu công tử cư nhiên là hoàng đế. Hắn cư nhiên là hoàng đế. Lôi Vân Tranh nội tâm hoàn toàn không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hắn đùa giỡn hoàng đế. Hắn sờ soạng hoàng đế chân, sau đó ôm hắn lên giường khi dễ hắn thô xuyễn không ngừng. Mấu chốt nhất chính là, đã làm trở lên những cái đó xong việc, hắn cư nhiên còn sống. Ngay từ đầu Lôi Vân Tranh trong lòng tưởng chính là tiểu công tử niệm cộng hoạn nạn tình nghĩa cho. Nên không có giết hắn, chính là sau lại hai người tầm mắt đối thượng sau hắn mới biết được là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn căn bản là không để bụng hắn người này. Bọn họ phía trước đã làm cái gì? Phát sinh qua cái gì? Ở hắn nơi đó tất cả đều thành mây khói thoảng qua. Gió thổi tan liền biến mất. Chỉ có chính hắn nhớ kỹ bọn họ chi gian phát sinh hết thảy. Nhân ra căn bản là đã quên. Trái tim giống như bị người tàn nhẫn nắm chặt một phen. Đau hắn nắm lên vò rượu ngửa đầu rót hơn phân nửa muốn nương rượu kính gây tê chính mình. Tiểu công tử nói không sai. Bọn họ chi gian địa vị cách xa. Kém quá xa. Một cái là một quốc gia quân chủ. Một cái là thảo căn khất cái. Bọn họ căn bản không phải một cái thế giới người. Lôi Vân Tranh không ngừng rót rượu. Nề hà tửu lượng quá hảo. Càng uống càng thanh tỉnh. Hắn bực bội chùy một chút cái bàn. Trong lòng lộn xộn, mãn đầu óc đều là tiểu công tử kia xa lạ lãnh đạm ánh mắt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, ngay sau đó cách gian môn bị một cái một thân áo lam nam tử đẩy ra. Đại ca, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Bộ dáng tiếu lệ thiếu niên đối Lôi Vân Tranh chắp tay. Sau đó té ngã lộn nhào chui vào hắn cái bàn phía dưới. Áo lam thiếu niên mới vừa tăng hảo, mấy cái hắc y trang điểm người liền vọt tiến vào, vừa rồi có phải hay không có cái áo lam công tử vào được? Một cái đại khái là này vài người đầu nhi cao giọng hỏi. Lôi Vân Tranh cảm giác được góc áo bị bàn hạ nhân kéo kéo. Hắn nhíu nhíu mày mở miệng nói, không có, không có. Hắc y nhân rõ ràng không tin, hắn giơ tay vung lên, lục soát. Chậm đã, Lôi Vân Tranh cười lạnh ngăn cản. Ta thanh toán tiền, như vậy cái này cách gian hiện tại chính là địa bàn của ta. Ngươi nói lục soát liền lục soát, trải qua ta đồng ý sao? Hừ, ngươi tính thứ gì, ta nói cho ngươi, cả nước trên dưới, mặc kệ là cái nào địa phương, ai địa bàn, ta nói lục soát là có thể lục soát. Hắc y nhân kiêu ngạo cười, Lôi Vân Tranh sắc mặt trầm xuống, thiên tử dưới chân, ngươi quá làm càn. Hắc y nhân không nghĩ lại cùng Lôi Vân Tranh vô nghĩa. Hắn quay đầu đối thủ hạ nói, lục soát cho ta, bất luận cái gì góc đều không thể buông tha. Không chuẩn lục soát, Lôi Vân Tranh chụp bàn dựng lên, phất tay liền đem muốn xốc lên khăn trải bàn người đánh đi ra ngoài. Lớn mật, Hắc y nhân đầu mục hét lớn một tiếng, trước đêm này tên côn đồ bắt lấy. Lôi Vân Tranh lưu loát hiện lên bọn họ công kích. Thân ảnh mơ hồ ở hắc y nhân chi gian xuyên qua. Hắn thành thạo lấy một địch năm, mỗi khi thời khắc nguy cơ hắn đều có thể hữu kinh vô hiểm thoát vây. Áo lam thiếu niên lặng lẽ xốc lên khăn trải bàn một góc. Đôi mắt đáp ứng không xuể nhìn trước mặt tình hình chiến đấu. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kia tiêu sái xoái khí thân ảnh. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Lợi hại ta ca, này vài người võ công đều thực không nhiều lắm. Bất quá Lôi Vân Tranh tập bách ra võ công lớn lên. Bọn họ kịch bản hắn đại đa số đều biết, bởi vậy phóng đảo bọn họ cũng không tính khó. Lôi Vân Tranh cấp ra một trường đem cuối cùng một người đánh bay. Sau đó mặt không đỏ khí không xuyễn ngồi biết ghế trên. Đáng giận, ngươi biết chúng ta là ai sao? Hắc y đầu mục che lại ngực gian nan quát. Ta không biết ngươi là ai, ta chỉ biết các ngươi mạo phạm thiên tử, nên đánh. Lôi Vân Tranh mặt vô biểu tình nói. Hắc y đầu mục khẽ cắn môi, từ trong lòng ngực móc ra một cái đoàn chạm canh gác. Không xong, áo lam thiếu niên vội vàng từ bàn hạ bò ra tới. Hắn túm Lôi Vân Tranh liền ra bên ngoài chạy, đi mau, bằng không bọn họ viện quân tới chúng ta liền chạy không thoát. Viện quân, Lôi Vân Tranh nhấp nhấp miệng, đi theo áo lam thiếu niên ở đầu đường cuối ngõ vòng tới vòng lui. Cuối cùng tới rồi cửa thành, ngươi muốn ra khỏi thành tránh né. Lôi Vân Tranh nhìn nhìn cửa thành dừng lại bước chân. Ta không ra thành, chính ngươi đi thôi, đương nhiên không phải lạp. Ta là ra khỏi thành đi xem náo nhiệt. Áo lam thiếu niên khoanh tay trước ngực. Nghe nói hôm nay 10 dặm sườn núi binh doanh trưng binh. Hoàng thượng đích thân tới quan khán dự thi đâu? Nguyên lai hắn ra cung là vì đi xem trưng binh. Lôi Vân Tranh ngơ ngác nghĩ. Hắn từ tới rồi kinh thành sau cũng chỉ nghĩ hỏi thăm tin tức. Hoàn toàn không để ý mặt khác. Nói đến lần này trưng binh đã có thể lợi hại. Hưởng ứng lệnh triệu tập giả có thể tùy ý khiêu chiến phó tướng dưới tướng sĩ. Thắng liền có thể thay thế. Áo lam thiếu niên vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Ngươi không nghĩ đi xem, lôi kéo hắn cùng nhau, vừa lúc có cái miễn phí bảo tiêu, thay thế, Lôi Vân Tranh xuất thần lặp lại áo lam thiếu niên nói. Đúng vậy, áo lam thiếu niên gật gật đầu, nói, công phu của ngươi thoạt nhìn không kém, có thể đi thử xem a, không chuẩn là có thể mượn cơ hội này bình bộ thanh vân. Bình bộ thanh vân, Lôi Vân Tranh giật giật ngón tay. Môi mỏng đột nhiên dơ dơ lên, hắn vô tiêu cự con ngươi dần dần xuất hiện thần thái. Đôi áo lam thiếu niên nhợt nhạt cười, cảm ơn đề điểm ân ni, 10 dặm sườn núi quân doanh luận võ chàng người vạm vỡ hét lớn một tiếng. Một quyền đem trước mặt đối thủ đánh bay ra lôi đài. Viên thành thắng, thành công cướp được đốc quân chức vị, đại hán vỗ vỗ cơ bắp rắn chắc ngực, đắc ý lại sang sảng cười ha hà. Ôn Noãn hơi hơi gật gật đầu, tiểu binh trung quả nhiên có bị mai một người tài ba dị sĩ. Cái này viên thành thoạt nhìn cao lớn thô cày, nhưng kỳ thật thô trung có thế. Thông qua vừa rồi đối chiến, Ôn Noãn xem ra viên thành không chỉ có chỉ là tùy ý phát huy chính mình kia đem ngốc sức lực. Đồng thời hắn còn ở học tập đối thủ chiêu thức, hơn nữa nghĩ cách phá chiêu phản công, có sức lực, có công phu, có chiến đấu ý thức. Không tồi, ban đốc quân lệnh bài. Tiểu thái giám tịch thu bị đánh bại nguyên đốc quân lệnh bài đưa cho viên thành. ở luận võ chung, bị đánh bại người cũng không cần thất ý. Loại này cạnh tranh luận võ sẽ tiếp tục tổ chức, thất bại người có thể lại hạ này đem chức vị cướp về. Đây cũng là Ôn Noãn nghĩ đến tăng lên ta quân sức chiến đấu phương pháp. Có cạnh tranh áp lực liền có động lực. Viên Thành Quy cảm tạ khán đài thượng hoàng đế cùng một chúng đại thần. Sau đó Hoan Thiên Hỉ Địa cầm lệnh bài hạ đài. Ôn Noãn đối Triệu Càn gật gật đầu. Triệu Càn ngầm hiểu hướng phía dưới đài thủ hạ nâng nâng tay. Ý bảo bọn họ mang tiếp theo cái hưởng ứng lệnh triệu tập giả tiến vào. 37 hào, là ta trầm thấp dễ nghe giọng nam ở đội ngũ trung vang lên. Một thân hắc y sạch sẽ lưu loát, diều đục đao khắc tuấn Mỹ gương mặt mang theo nhạt nhẽo ý cười. Hắn liền như vậy tùy ý đứng, lại lộ ra một cổ không giống người thường khí thế. Tiểu binh ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại đây mở miệng. Cùng ta tới, vòng qua màu trắng doanh trướng. Tiểu binh mang theo người tới trong quân doanh tâm luận võ tràng. Người đưa tới, tiểu binh cung kính phục mệnh. Cực nóng tầm mắt tựa như thiêu hồng mũi tên nhọn giống nhau thẳng tắp bắn về phía khán đài thượng. Chống cái chán nhắm mắt dưỡng thần Ôn Noãn. Nàng đánh cái giật mình. Đầu suýt nữa bỏ qua tay nện xuống đi. Chậm rãi mở to mắt. Ôn Noãn ngẩng đầu. Theo kia không dung bỏ qua ánh mắt nhìn qua đi. Hắn dáng người đĩnh bạt đứng ở luận võ trên đài. Đen nhánh con ngươi giống như mang theo lốc xoáy giống nhau dây dưa nàng ánh mắt không bỏ. Kia khuôn mặt tuấn tú cười như không cười, làm cho nhân tâm có chút phát mao. Ôn Noãn híp híp mắt, tựa hồ đọc đã hiểu hắn muốn truyền lại tin tức. Ngươi là vô pháp thoát khỏi ta. Hưởng ứng lệnh triệu tập giả, ngươi muốn khiêu chiến ai? Bên sân phó tướng hỏi. Lôi Vân Tranh híp mắt ở ngoài sân mọi người trên người nhìn một vòng. Sau đó thập phần thản nhiên chọn lựa một kẻ yếu nhất giáo quan làm đối thủ. Ôn Noãn, xú không biết xấu hổ. Lôi Vân Tranh thả phóng thủy, thu liễm thực lực của chính mình, trước chế tạo ra bị áp chế biểu hiện giả dối. Sau đó tuyệt địa phản kích, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, giải quyết tay mơ đối thủ. Lôi Vân Tranh thắng, ban giáo quan lệnh bài. Ngoặc kép, ở quân doanh tọa trấn một ngày. Thành công thu hoạch người tài ba bao nhiêu? Nam chủ một con, ban đêm, Ôn Noãn lại ở quân doanh cùng chúng tướng sĩ đem rượu ngôn hoan. Cùng nhau tâm tình một chút tương lai quốc gia lam đồ. Thẳng đến đêm khuya, nàng mới ở mọi người vui vẻ đưa tiễn hạ ngồi trên bộ liễn trở về hoàng cung. Đương hoàng đế mệt mỏi quá, Ôn Noãn xoa chướng đau huyệt thái dương vựng vựng hồ hồ vào dưỡng tâm điện. Đi xuống đi, không cần đi theo hầu hạ. Ôn Noãn như thường lui tới giống nhau vẫy lui phúc lộc đám người. Đãi tất cả mọi người rời đi sau, nàng liền buồn ngủ nhắm mắt lại một đường đi một đường thoát. Long bào long quan ném một đường, cuối cùng quen cửa quen nẻo ăn mặc màu trắng áo trong đi tới long sàng trước. Phác, ai ra, Lôi Vân Tranh niết xoa tạo tác kêu một tiếng. Hoàng thượng, người đè đau thần thiếp tương đương, hắn từ trong chăn vươn tay chân. Cười hì hì khoanh lại bổ nhào vào chính mình trên người người. Hết chương.